gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 586, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 23, góc truyện audio.com. Cho nên dựa theo mực già trong lời nói, như vậy nữ nhân thích hợp nhất khi bọn hắn Mặc ra con dâu tuyệt đối chấn được trường hợp. Người một nhà trừ bỏ Hi Hi ở ngoài, đều đến đông đủ. Lúc này, Mực Thiếu Đàn nhìn bọn họ, nhịn không được mở miệng, ta không muốn đi công ty. Một câu, một bàn con mọi người ngây ngần cả người. Cùng Ái Lâm cũng thúc khởi mày, này số tiểu tử không chịu thua kém làm cho nàng dạ dày đả thương. Người nói hưu nói vượn cái gì? Cùng Ái Lâm nhìn Mực Thiếu Đàn lạnh lùng mở miệng. Lúc này, Mực Thiếu Đàn nhíu mi, ta nói là thật sự, hiện tại Mực Thiếu Thiên đã trở lại khiến cho hắn trở về tiếp quản quên đi. Người câm miệng cho ta. Lúc này, Cùng Ái Lâm mở miệng hô. Thật vất vả làm cho hắn vào công ty, hiện tại chính hắn thế nhưng nói không đi. Mẹ ta thật không phải là kia đồng liêu. Lúc này, Mực Thiếu Đàn mở miệng nói, ở công ty vài ngày đều nhanh muốn đem hắn nghẹn điên rồi. Ta nghe Đừng Lương nói, ngươi không phải bắt chước vô cùng được không? Cùng Ái Lâm mở miệng nói, kia đều là hắn ở giúp ta xử lý. Mặc kệ thế nào, thân là Mặc ra một phần tử, ngươi đều phải tận một phần nghĩa vụ. Cùng Ái Lâm nói, kỳ thật nàng cũng là lo lắng ở nàng già đi sau không có người bất kể nàng, cho nên mới như vậy khẩn cấp làm cho Mực Thiếu Đàn tiến vào A Ti. Mẹ ta thật sự không muốn đi công ty. Mực Thiếu Đàn nói, hắn hiện tại mới biết được phía trước hắn trôi qua là có nhiều khoái hoạt, ở công ty này ngắn ngủn mấy ngày, thật sự sắp hắn điên rồi. Câm miệng, Mực Thiếu Đàn, tiểu thúc ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi thôi. Lúc này, Mực Vũ ở vừa ăn này nọ cũng nhịn không được khuyên nói. Tiểu hài tử biết cái gì, ăn cơm của ngươi đi. Mực Thiếu Đàn nói, Mực Thiếu Thiên thủy chung ăn này nọ, không nói tiếng nào. Vào công ty chuyện tình, hắn cho cơ hội, nhưng là Mực Thiếu Đàn không quý trọng, Cung Ái Lâm không thể nói cái gì nữa. Phía sau hắn muốn nói không cho Mực Thiếu Đàn đi, Cung Ái Lâm khẳng định nghĩ đến Mực Thiếu Thiên cố ý, cho nên, hắn đơn giản cái gì cũng không nói. Mực già ở một bên nhìn, nghe kỳ thật hắn cũng biết Mực Thiếu Đàn không phải việc buôn bán liêu, nhưng là ai cũng không phải trời sinh bổn, Mực Thiếu Đàn mấy ngày nay ngay tại trong công ty làm rất tốt, chỉ cần dụng tâm, sẽ không quá kém. Thiếu Đàn, ngươi chợt nghe mẹ ngươi. Mực già nếu dám phản bác Cùng Ái Lâm nói, khẳng định tối hôm nay lại náo nhiệt. Nhưng là ta thật sự không muốn đi, ta cảm giác ở trong công ty thực phiền, mẹ ta nghĩ bắt chước đua xe. Đua xe, nghe thế cái Cùng Ái Lâm cả kinh, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi có biết đua xe là cỡ nào chuyện nguy hiểm sao? Ta biết, nhưng là đó là ta ham. Không được, chúng ta Mặc ra không thiếu cái kia tiền, ngươi cho dù không đi công ty cũng phải cho ta ở nhà hảo hảo chủ. Cùng Ái Lâm nói, mẹ, ta nói không được chính là không được. Cùng Ái Lâm ý tưởng thực kiên định. Lúc này, Mực Thiếu Đàn bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Mực già trực tiếp ăn cơm, không nhìn dụng. Lúc này, Mực Thiếu Đàn tầm mắt nhìn về phía Mực Thiếu Thiên vốn là đang ăn cơm, làm như không có nghe đến giống nhau. Vì thế, Mực Thiếu Đàn đặc biệt bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía Ngươi Lam. Ngươi Lam nghĩ nghĩ, nhịn không được đã mở miệng, bằng không, ngươi ngay tại trong công ty nghỉ ngơi một năm, nếu một năm sau, suy nghĩ của ngươi vẫn là thực kiên định trong lời nói. Góc truyện audio.com, chúng ta lại thảo luận, một năm, một tháng Mực Thiếu Đàn đều phải muốn chết cảm giác hiện tại một năm. Một tháng ta đều trụ không được, đừng nói một năm. Mực Thiếu Đàn nói, đua xe thật là rất nguy hiểm chuyện tình, trong nhà cũng đều là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, nếu một năm sau, ngươi còn kiên trì gặp mình, chúng ta đến lúc đó lại thảo luận. Ta đồng ý ngươi Lam nói như thế. Mực già cái thứ nhất mở miệng, sau đó nhìn Mực Thiếu Đàn, ngươi ở công ty nghỉ ngơi một năm sau ngươi còn kiên trì như vậy trong lời nói ta sẽ cùng ý ngươi đi đua xe. Nghe thế cái Cùng Ái Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt nhìn Mực già liếc mắt một cái. Mực già lập tức mở miệng, chính ngươi nhi tử ngươi còn không rõ ràng sao. Nếu ngươi hiện tại bắt buộc hắn làm chút sự tình, hắn nhất định sẽ không nghe lời ngươi, 3 phút nhiệt độ chuyện tình, đua xe ta phòng chừng một tháng không đến, hắn sẽ đổi khác đa dạng. Mực già nói, Mực Thiếu Đàn, hắn như thế nào nghe này nói, cũng không như là ở khích lệ hắn. Cha ta là nghiêm túc, ta cũng vậy nghiêm túc. Mực già nhìn Mực Thiếu Đàn một chữ một chút nói, một năm sau, ngươi còn có này tâm tư ta sẽ cùng ý ngươi đi. Một năm cha, liền một năm, không có cò kè mặc cả đường sống. Mực lão thập phân kiên định, Mực Thiếu Đàn, Cùng Ái Lâm cũng ngồi ở chỗ kia nghĩ kỳ thật ngươi Lam cùng Mực già trong lời nói cũng không còn sai, Mực Thiếu Đàn là con trai của nàng rõ ràng nhất từ nhỏ đến lớn, không có một việc thích có thể vượt qua một tháng, càng miễn bàn một năm. Hiện tại việc cấp bách chính là làm cho Mực Thiếu Đàn ở trong công ty đãi đi xuống. Nếu ngươi có thể nghỉ ngơi một năm ta sẽ lo lắng. Cung Ái Lâm cũng mở miệng nói. Mực thiếu đàn nóng lòng a, phiền lòng a, một năm. Chẳng lẽ thật sự chờ một năm sao? Ta không muốn đi, ta một ngày cũng không muốn đi. Mực thiếu đàn nói, lúc này, Mực thiếu thiên ăn cái không sai biệt lắm, nghe được Mực thiếu đàn trong lời nói sau, để đũa xuống, muốn học đua xe. Ừ, Mực thiếu đàn liên tục gật đầu. Người có này tư bản sao? Mực thiếu thiên bỗng nhiên hỏi lại. Nghe thế cái, Mực thiếu đàn biến sắc, người có ý tứ gì? Một chiếc cao nhất đua xe, mua cải trang, duy tu, mỗi một bút tiền, đều là ngẩng cao giá, nhưng là ngươi muốn mở ra ngươi mua Lamborghini đi trận đấu sao? Cứ việc là số lượng hãy ta cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ thua đến quần cũng không thừa. Mực thiếu thiên nhìn hắn một chữ một chút nói. Nguyên bản, mực thiếu đàn không phục lắm, nhưng là nghe được mực thiếu thiên trong lời nói, hắn tựa hồ đối với này thực hiểu biết, hắn nhất thời đến đây hứng thú. Kìa muốn thế nào, mực thiếu đàn hỏi, muốn biết, ừ, mực thiếu đàn luyện luyện gật đầu. Ta cùng dân, chúa, ngươi muốn thật sự muốn học đua xe ta không ngăn cản ngươi, thậm chí cũng có thể dạy ngươi, đưa ngươi một chiếc cao nhất cải trang trôi qua đua xe. Ngươi nói thật sự, nghe thế cái, mực thiếu đàn đôi mắt nháy mắt phóng lượng. Mực thiếu thiên gật đầu, đương nhiên, bất quá ta là có điều kiện. Điều kiện gì? Mực thiếu đàn hỏi, mực thiếu thiên trong lời nói thành công dụ dỗ đến hắn, đừng nói điều kiện, cho dù làm cho hắn hiện tại bưng trà dâng nước cũng không phải vấn đề. Về sau ban ngày bình thường đi công ty công tác, buổi tối thời gian, ta dạy cho ngươi đua xe. Mực thiếu thiên nói, thốt ra lời này ra, mực thiếu đàn kinh ngạc một. Góc chuyện audio.com, chút ngươi nói thật sự, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Mực thiếu thiên thản nhiên mở miệng, hảo, không thành vấn đề. Mực thiếu đàn một lời đáp ứng xuống. Mực già, Cung Ái Lâm, ngươi Lam, mới vừa rồi còn chết sống không đồng ý, hiện tại đã vậy còn quá lưu loát đáp ứng rồi. Hiện tại Cung Ái Lâm chính là muốn nói cái gì cũng nói không nên lời, gần nhất mực thiếu đàn đáp ứng ở lại trong công ty thứ hai, mực thiếu thiên tự mình dạy hắn lái xe, bọn họ còn có thể nói ra cái gì. Ta còn có một điều kiện, lúc này, mực thiếu thiên mở miệng nói. Cái gì, người nếu so với thi đấu trong lời nói, đổ tiền, chính mình kiếm, người ở A Ti Sở kiếm tiền, ta một phần không ít cho ngươi, trận đấu ta sẽ không cho ngươi tài trợ một phân tiền. Không thành vấn đề, mực thiếu thiên vừa nói như vậy, bỗng nhiên kích phát rồi mực thiếu đàn muốn kiếm tiền xúc động. Nếu đâu có, ngày mai bình thường đi công ty đem. Mực thiếu thiên lựa chọn mi nói. Hảo, mực thiếu đàn gật gật đầu tâm tình kích động thật. Của ta cao nhất đua xe, khi nào thì cho ta? Mực thiếu đàn hỏi, hắn biết mực thiếu thiên đua xe kỹ thuật nhất lưu, hắn nhưng là thấy tận mắt trôi qua, hiện tại có hắn dạy hắn, nhưng lại đưa hắn một chiếc đua xe, mực thiếu đàn đương nhiên cao hứng thật. Đã muốn định tốt lắm, đang ở cải trang, phòng chừng ngươi sinh nhật thời điểm, sẽ trở lại, vừa vặn làm thẳng cho ngươi quà sinh nhật. Mực thiếu thiên từ từ nói, mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng là mực thiếu thiên đối mực thiếu đàn tốt thực kêu không phản đối. Tuy rằng hai người phía trước cũng đối chọi gay gắt nhưng là Lâm ngươi Lam dám khẳng định một việc chính là, mặc kệ mực thiếu đàn biến thành bộ dáng gì nữa, mực thiếu trời cũng đã sẽ không bỏ lại hắn mặc kệ. Cứ việc có chút nói, hắn nói thập phần khẳng định nhưng là ngươi Lam chính là biết. Mực thiếu đàn sau khi nghe được cũng kích động không thôi. Không nghĩ tới phía trước hai người quan hệ như vậy, hắn còn nhớ rõ chính mình sinh nhật cuối cùng, mực thiếu đàn nhìn mực thiếu thiên mở miệng nói câu cảm ơn. Những lời này nói ra, một bàn con mọi người hơi hơi sừng sốt. Lúc này, mực già ở bên kia ngồi, nhân cơ hội mở miệng, thiếu đàn, hiện tại ngươi cũng nên sửa miệng. Ngụ ý có ý tứ gì, bọn họ cũng đều nghe đi ra. Mực thiếu đàn có chút ngượng ngùng, nhưng là nội tâm càng nhiều là kích động, vui sướng. Hắn thật sự không nghĩ tới mực thiếu thiên sau lưng làm nhiều như vậy chuyện tình, hắn nghĩ đến, hắn nhất định sẽ phản đối hắn đua xe, không nghĩ tới. Nhìn mực thiếu thiên, mực thiếu đàn nghĩ nghĩ, đa tạ rồi ca. Này một câu ca kêu lên đến, mực thiếu thiên đô cảm giác thập phần không được tự nhiên. Đừng tưởng rằng kêu một câu ca là có thể nhàn hạ, ở trong công ty ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Mực thiếu thiên mở miệng nói, ta biết, mực thiếu đàn cười nói, ta nhất định dựa vào chính mình kiếm tiền đến trận đấu. Hắn hiện tại, động lực 10 phần. Người Lam lại ở vừa cười, nhìn ra, mực thiếu trời cũng đã có chút ngượng ngùng, cứ việc hắn trang dường như không có việc gì. Lúc này, bọn họ tiếp tục đang ăn cơm, mực vũ ở một bên nhìn, nhịn không được hoan hô lên, nga nga, mực tiểu thúc cùng tiểu thúc không cãi nhau. Mực vũ phát ra từ nội tâm hoan hô, nghe được lời của hắn, mọi người sửng sốt theo sau đều nở nụ cười. Một đứa bé nội tâm khác, góc chuyện audio.com. Vọng cùng kêu gọi, hắn chỉ có một tinh khiết hy vọng, người một nhà hòa thuận mà thôi. Người Lam cười cười, vươn tay sờ sờ đầu của hắn. Cùng Ái Lâm cũng ngồi ở chỗ kia, nghe được bọn họ trong lời nói sau, cũng cười cười, không nói gì thêm nữa. Kỳ thật hiện tại nàng cũng nhìn ra đến, Mực Thiếu Thiên cũng không chán ghét Mực Thiếu Đàn, cũng không có muốn tễ đi ý tứ của hắn, ngược lại, bọn họ đều nói phục không được Mực Thiếu Đàn, đơn giản vài câu đã bị hắn thu phục. Nghĩ đến đây, nàng cũng không còn đang nói cái gì cùng Mực Thiếu Thiên trong lúc đó ân ân oán oán, tựa hồ như vậy trong nháy mắt toàn bộ giải khai, cười cười cũng không còn nói thêm nữa cái gì, tiếp tục ăn cơm. Cách chương.